Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, đoàn diệt. 7 người biến thành 4 người, Tần Hạo Hãn trạng thái trong nháy mắt đã khá nhiều, bất quá Dã Lang 4 người lúc này cũng phản ứng lại. Dã Lang đến cùng là đánh qua rất nhiều khiên người, trên tay nhận mệnh cũng có mấy điều. Nhìn ra Tần Hạo Hãn không dễ chọc, hắn giận quát một tiếng, không muốn đơn độc hành động, cùng tiến lên. 4 người lập tức cùng nhau tiến lên, Dã Lang dùng tay chống đỡ, 3 người khác bao quát Đường Hiển đều là cầm đao, cùng nhau đối Tần Hạo Hãn vòng đi qua, tứ phía vây kín, liền muốn đem Tần Hạo Hãn ngăn ở góc tường. Tần Hạo Hãn cũng không cùng bọn hắn chiến đấu, quay người cọ cọ hai lần liền bò lên trên sau lưng cột điện. Mấy người vung đao chém không, đang chuẩn bị cầm thứ gì đánh trên cột điện Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn lại đột nhiên lại nhảy xuống tới, bất quá không phải thẳng tắp nhảy, mà là hướng về phía đối diện vách tường nhào tới. Mấy người lập tức chuyển rời trận địa, nghĩ đối diện cùng quá khứ. Chờ Tần Hạo Hãn rơi xuống lại ra tay, 4 người cùng nhau hành động, khó tránh khỏi kia ảnh hưởng này, mà bọn họ càng thêm không nghĩ tới Tần Hạo Hãn vậy mà không có trực tiếp rơi xuống đất. Thân thể tiếp cận vách tường thời điểm song chân vừa đạp, vậy mà lại trở về đối diện, lúc rơi xuống đất đợi, 4 người bọn họ bên trong rơi vào phía sau nhất cái kia nhị phẩm. Ngược lại thành trực diện Tần Hạo Hãn người kia, chỉ cần 2 giây đồng hồ, đối diện 3 người liền sẽ trở về. Tần Hạo Hãn thời gian rất ngắn, lợi dụng địa hình không có khả năng nhiều lần đạt được. Tần Hạo Hãn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Giờ khắc này, Tần Hạo Hãn lấy ra chính mình công phu thật, cùng cái này nhị phẩm lưu manh chính diện liều mạng. Đối phương lưỡi đao lấp lóe, thế công rất mạnh, Tần Hạo Hãn thế công mạnh hơn, đao mặc dù sắc bén, nhưng là nếu như không đâm vào yếu hại, kỳ thật đối với luyện nhục hoàn mỹ Tần Hạo Hãn tới nói lực sát thương có hạn, mà nắm đấm của hắn liền không đồng dạng, yếu điểm công kích, loa toàn ám kình, mỗi một kích đều là chí mạng. Hai người đao cùng nắm đấm quyết đấu, trong nháy mắt giao thủ vài chục lần. Người kia muốn ngăn chặn Tần Hạo Hãn bước chân, chờ đợi những người khác chi viện, cho Tần Hạo Hãn chính diện đánh giết cơ hội, không để ý bị đao thường xuyên chém trúng. Tần Hạo Hãn quyền thứ nhất liền đánh trúng hắn uy hiếp. Sau một trận bão tố đồng dạng tổ hợp quyền, cuối cùng một quyền càng là đánh trúng hắn huyệt thái dương. Mặc dù thân trúng mấy đao, thế nhưng là một kích cuối cùng qua đi, đối thủ này ứng thanh ngã gục. Những này quyền theo đuổi chính là nhanh, nhưng là mỗi một quyền cũng có 7 đến 800 kg lực đạo, phối hợp loa toàn ám kình, như thường giết người. Đánh bại cái này nhị phẩm, Tần Hạo Hãn thở dài ra một hơi, trận chiến đấu này ổn. Đối phương chỉ có Dã Lang một cái nhị phẩm, còn có một cái nhất phẩm cùng Đường Hiền, liền 3 người này đã không để tại Tần Hạo Hãn trong mắt. Ngay tại Tần Hạo Hãn chuẩn bị lần nữa tiến công, giải quyết triệt để những người này thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Dã Lang trong mắt hung quang chớp động, mãnh từ trong ngực lấy ra một cây súng lục, không phải Tần Hạo Hãn nhà cái chủng loại kia súng săn, này là một khẩu cảnh dụng súng ngắn. Vũ khí nóng hiện tại vẫn như cũ còn sinh động, mặc dù đối những cái kia cao cấp võ giả tác dụng không lớn, nhưng là đối với cấp thấp võ giả vẫn là có rất lớn lực sát thương. Đây cũng là vì cái gì cảnh sát có thể duy trì địa phương trị an nguyên nhân chủ yếu một trong. Loại này súng ngắn đối với Tần Hạo Hãn loại thực lực này võ giả lực sát thương, tương đương với đạn cao su đối với người bình thường lực sát thương. Mặc dù không đến mức một chút chí mạng, thế nhưng là mấy lần bên trong để ngươi mất đi sức chống cự vẫn là dư sức có thừa. Nhìn thấy súng ngắn mãnh chỉ hướng mình, Tần Hạo Hãn không tiếp tục ra tay. Trong đầu, kiểm tra đã tải cho Tần Hạo Hãn cảnh báo. Tích, túc chủ sinh mệnh nhận uy hiếp. Khẩn cấp phương án tạo ra. Lớn nhất bảo mệnh khả năng. Tới gần thùng rác, ngươi dám tại bên trong căn cứ thành phố nổ súng sao? Tần Hạo Hãn tựa hồ dọa lui về sau hai bước. Hỏi một câu lời nói. Kéo dài thời gian, Dã Lang trên mặt lộ ra dữ tợn. Tiểu tử thối, bên trong căn cứ thành phố nổ súng xác thực rất nguy hiểm. Rất nhanh liền sẽ dẫn tới cảnh sát. Nhưng là lão tử không quản được nhiều như vậy. Ngươi quá khó giải quyết. Chỉ có như vậy mới có khả năng làm rơi ngươi. Không đợi Tần Hạo Hãn nói cái gì, bên cạnh Đường Hiền hoảng sợ nói gấp. Dã Lang ca không muốn. Mở súng hậu kỳ xử lý không tốt. Bớt nói nhảm. Đó là các ngươi chuyện. Ta muốn tiểu tử này cho ta mấy cái huynh đệ đền mạng. Lời còn chưa dứt, Dã Lang bóp cò. Mà lúc này đây, Tần Hạo Hãn cũng động. Tại Dã Lang bóp cò 0.2 giây trước, thân thể của hắn mãnh về sau một cái lộn mèo. Một viên đạn cơ hồ là dán ngực tìm tới. Tần Hạo Hãn rơi xuống, trực tiếp rơi xuống thùng rác đằng sau. Thân thể xoay tròn tung tích, ngã xuống đất thời điểm hắn mãnh một chân đá ra. Cái này thùng rác bị đạp hướng về phía Dã Lang phương hướng. Phanh phanh phanh tiếng súng vang lên. Tần Hạo Hãn tại chỗ lăn một vòng lại đến một cái khác thùng rác đằng sau. Một chân lại đem cái này thùng rác đá ra ngoài. Rác rưởi mạn thiên phi vũ. Che chắn Dã Lang ánh mắt. Vốn dĩ hẻm nhỏ bên trong liền lờ mờ. Dã Lang đã mất đi đầu ngắm, chỉ là mơ mơ hồ hồ trong ngóc đó, nhìn thấy một bóng người đi theo tại thùng rác đằng sau lao đến. Muốn đánh lén ta, chết đi cho ta. Dã Lang đối bóng người kia lần nữa bóp cò, liên tục mệnh trung, chết, phanh phanh phanh, từng đoàn máu bắn tung tóe, nhưng là mãi cho đến tay hắn súng bên trong đạn đả quang. Bóng người kia lại một chút không có dừng lại, chớp mắt đến trước mắt, lúc này Dã Lang mới nhìn rõ, hắn đánh trúng, thế mà là cái thứ nhất chiến tử tiểu tam tử. Tần Hạo Hãn vậy mà mượn nhờ thùng rác yểm hộ, nâng tiểu tam tử thi thể lao đến, đợi đến hiểu rõ thời điểm, muốn tránh đã không còn kịp rồi. Tần Hạo Hãn đưa trong tay thi thể mãnh ngang luân ra ngoài, đổ ập xuống. Dã Lang né tránh không kịp, chỉ có ôm đầu che chắn phần, bị một chút tạp té xuống đất. Tần Hạo Hãn vung tay ném đi thi thể, một cái chạy lấy đà, đem lực khí toàn thân quán chú chân phải, lấy đá banh phương thức, hung hăng một chân đánh vào Dã Lang phần bụng. Thế giới sóng, không phải thế giới bóng đá sóng, mà là hình người thế giới sóng. Bị Tần Hạo Hãn toàn lực một chân đá trúng, Dã Lang thân thể mãnh bay ra ngoài, người tại không trung, trong miệng lại phát ra ếch thanh âm, kia là người khi chết đợi sau cùng kêu rên. Thân thể đạn pháo đồng dạng đánh tới đối diện vách tường. Hắn còn lại cái kia tiểu đệ né tránh không kịp, bị hắn hung hăng đập trúng, hai người cùng nhau đụng phải trên vách tường. Không còn có phát ra âm thanh, chỉ có một mảnh dòng máu đỏ sẫm thoa khắp vách tường. Giống như một bộ kinh khủng bức tranh, Tần Hạo Hãn biết, Dã Lang xong, chớ nhìn hắn tiến vào nhị phẩm, nhưng là cơ bắp rèn luyện không hoàn toàn. Thể phách kỳ thật không tính quá mạnh, bị chính mình một chân đánh trúng yếu hại, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn cái kia thằng xui xẻo tiểu đệ. Bị to lớn lực trùng kích đụng phải trên tường, càng là không may cùng Dã Lang xương sọ chạm vào nhau. Vậy mà cũng là hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy cũng sắp xong rồi. Hiện trường chỉ còn lại Đường Hiển một người. Đường Hiển dọa mộng, mắt thấy tìm người tới bao quát Nhạc Tử Tài từng cái bị xử lý. Hắn cũng không dám lại đối mặt Tần Hạo Hãn, xoay người chạy. Lúc này hẻm nhỏ bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Đây là đóng giữ đường dành riêng cho người đi bộ cảnh sát. cách nơi này rất gần, lập tức tới ngay. Tần Hạo Hãn, ngươi cái tên điên này chết chắc. Cảnh sát thúc thúc cứu mạng a. Đường Hiển mắt thấy muốn chạy thoát, nhịn không được quay đầu về Tần Hạo Hãn điên cuồng chu lên. Phát tiết phẫn nộ của hắn cùng sợ hãi, Tần Hạo Hãn không kịp truy kích Đường Hiển, vốn cho rằng tiểu tử này muốn chạy mất, nhưng là thấy cảnh này, hắn trực tiếp trên mặt đất sờ dậy một cây đao, đối Đường Hiển ném ra ngoài, lấy Tần Hạo Hãn bây giờ lực cánh tay, một đao kia tựa như bôn lôi, trong bóng đêm xẹt qua một đao hàn quang, phốp, một đao biểu máu. Đường Hiển vốn dĩ đã đến quang minh địa phương, tại quang minh bên trong xem hắc ám vốn là thấy không rõ, bị một đao theo yết hầu cắm vào. Ếch, hắn muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có nói ra. Máu nhanh chóng xói mòn, vô biên hắc ám đột kích, thân thể trọng trọng té ngã, nửa người trên ngã ra hẻm nhỏ, nửa người dưới còn trong ngõ hẻm. Con mắt vẫn như cũ mở to, chết không nhắm mắt, chú ý, người ở bên trong cực kỳ hung tàn, hỏa lực chuẩn bị, bên ngoài truyền đến cảnh sát hô quát cùng súng ống lên đạn thanh âm. Tần Hạo Hãn biết giờ phút này tuyệt không thể dừng lại. Thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp tới trở về mượn nhờ vách tường leo lên, rất nhanh tới tường cao trên đỉnh. Lúc này cảnh sát vọt vào, ở phía trên, phanh phanh súng vang lên, lại chỉ đánh tới Tần Hạo Hãn cái bóng. Tần Hạo Hãn dọc theo tường cao nhảy hai cái nóc nhà, tìm cái địa phương an toàn nhảy xuống. Tại hắn đi xuống phía trước, giống như mơ hồ nhìn thấy một chỗ khác, tường cao bên ngoài trên nóc nhà nằm sấp một người. Nhưng là giờ phút này hắn đã không lo được đi xem xét. Mau chóng rời đi cái này nguy hiểm mới là, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.